Mà thế đại trở về, chương 521, muốn cực thì cực đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Hàm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, giao đấu rồi. Đúng đúng đúng, Lục Nghị đã không cùng Sở Hàm túi vòng kiên nhẫn, lại tiếp tục như thế hắn lo lắng sẽ bị Sở Hàm một mực sạc. Nhưng ra ngoài ý định là, Sở Hàm trực tiếp một ngụm phù quyết. Không thể so với, Lục Nghị hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm trực tiếp phù quyết, liền một cái lý do cùng lấy cớ đều không có. Sở Hàm thượng tướng, cái này nhưng là không còn ý thứ a, ngươi nói hiện tại cái gì thịnh nhất được. Chiến lực a, ngài nhìn mình ở đây nhiều người như vậy, không đến điểm hoạt động sao được. Người khác cũng tại lúc này hoàn hồn, vội vàng thu hồi trước đó bởi vì Sở Hàm không theo lý ra bài kinh ngạc cảm giác, cả đám đều làm ra tất cả vốn liếng khuyên nhủ. Đúng a thượng tướng, mà thế kỷ nguyên, chiến lực vì lớn nhất chuyện trọng yếu, giải trí hoạt động cũng liền giao đấu lớn nhất đáng xem. Không sai, Sở Hàm thượng tướng trực tiếp phản đối, không phải là sợ a cứng mềm pha tạp hát mặt đỏ vai chính diện, một đám người đều xuất hiện bắt đầu ngươi một câu ta một câu nói môi làm lưỡi khô nước bọt nước miếng văng tung tóe. Hôm nay cái này giao đấu là nhất định phải tiến hành, vì thế bọn họ có thể là chuẩn bị sung túc, nếu là không so đây không phải là trắng giày vò một trận. Sở Hàm buồn cười nhìn lấy bọn này làm ra tất cả vốn liếng người, nhịn không được cắt ngang bọn họ. Giao đấu thực sự không có ý nghĩa, trừ phi chơi hơi lớn. Cái gì đại, sốt ruột Lục Nghị lập tức bị câu lên câu, thêm ván cược thế nào? Sở Hàm cười tùm tìm nhìn lấy hắn, tiền đặt cược, Lục Nghị sững sờ về sau tâm hoa nộ phóng, đánh cược gì, đánh cược như thế nào? Quảng cáo, Sở Hàm liếc dưới mắt nhất phương bầy ẩn ẩn lộ ra hưng phấn thần sắc nhanh sói chiến đoàn 300 người, khóe miệng khẽ nhếch. Giao đấu quy tắc các ngươi ra ta không có chơi qua không hiểu tiền đặt cược làm theo để ta tới định thế nào? Có thể, Lục Nghị vung tay lên lập tức đồng ý, đồng thời Lục Nghị trong lòng cũng là cho Sở Hàm đánh dấu cái trước cuồng vọng tự đại không có não tử nhãn hiệu, mang theo chỉ là 300 người liền dám đến hắn địa bàn, lại còn đem trọng yếu nhất giao đấu quy tắc giao cho đối phương quyết định quả thực cuồng vọng đến không coi ai ra gì cấp độ, cái này Sở Hàm quả nhiên chỉ là một cái không có não tử mãng phu. Vậy liền dễ làm, Sở Hàm trong mắt đạt được chợt lóe lên cười nói. Tiền đặt cược liền lấy kết quả cuối cùng đến định, cuối cùng tổng hợp xuống tới thua phía kia, muốn giao ra 5 vạn trở về tệ, 50 cây súng bắn tỉa cùng phối đôi 50 vạn phát. Lời này vừa nói ra toàn bộ tràng diện đều tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, Lục Nghị khoa trương há to mồm, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Sở Hàm, ánh mắt lộ ra thần sắc rất rõ ràng, hắn giờ phút này là thật nâng đến Sở Hàm khả năng não từ có vấn đề. Rõ ràng là đang dẫn dụ vào cuộc, rõ ràng là đang đào hầm chờ lấy hắn nhảy vào đến, rõ ràng khắp nơi đều là bẫy dập, Sở Hàm vậy mà dưới lớn như vậy tiền đặt cược. Sẽ không điên đi, ngắn ngủi trầm mặc cùng sau khi khiếp sợ, Sở Hàm đã bắt đầu không kiên nhẫn. Đến đánh cực hay không, muốn cực thì cực lớn, các ngươi sẽ không sợ a? Một đám người vội vàng tại Sở Hàm khích tướng dưới lên tiếng. Đương nhiên không sợ, cực thì cược, nói đùa, rõ ràng đưa tới cửa đại lễ ai sẽ không thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, súng bắn tỉa cùng viên đạn, hơi hơi bắt đầu sinh ra hồ nghi, Lục Nghị có chút không hiểu. Sở Hàm thượng tướng tư nguyên có vẻ như so ta một cái nho nhỏ trung tướng phải nhiều hơn a, vậy mà luân lạc tới đến chỗ của ta đòi hỏi súng bắn tỉa cấp độ. 5 vạn trở về tệ số lượng cũng không nhỏ, bọn họ khu vực có khả năng xuất ra sở hữu tiền mặt cũng chỉ có thế, bây giờ trở về lô tệ mới vừa vặn phát hành không lâu, có thể trực tiếp đem 5 vạn lấy ra làm tiền đặt cược đoán chừng cũng liền Sở Hàm nói ra, viên đạn số lượng cũng là dọa người, nhưng cái này súng bắn tỉa số lượng lại là để Lục Nghị phát giác được một tia cổ quái. Đòi hỏi, Sở Hàm trừng tròng mắt hướng về phía Lục Nghị liền mắng to. Ngươi làm sao nói ngươi? Tiền đặt cược mà thôi, nói khó nghe như vậy làm gì, không biết người còn tưởng rằng ta ăn mày đâu, đến đánh cược hay không đi, này nói nhảm nhiều như vậy. Thượng tướng vật tư xác thực rất nhiều, súng ống cũng không ít, đáng tiếc một trận tuyết lở trực tiếp để một nhóm vật tư bị nuốt, trừ bị hắn bảo vệ Trần thiếu gia kiện hàng cùng một số thực vật, hắn số lớn súng ống đạn dược đều không cánh mà bay, nghĩ tới đây Sở Hàm lại là một trận khó chịu, thế là liền chừng phía dưới trong đám người kẻ đầu Tiêu Từ Phong liếc một chút, nếu không phải gia hỏa này cùng Lăng Nhược tại Tuyết Sơn chi đỉnh đánh nhau tạo thành tuyết lở, hắn cũng không trở thành mất đi nhiều như vậy vật tư. Bị Sở Hàm chừng liếc một chút, Từ Phong không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy không khỏi rượu, đóng hắn chuyện gì thế nào lại chừng hắn. Bị Sở Hàm mắng một trận, Lục Nghị lửa giận trong lòng lần nữa xuất hiện, cũng không xen vào nhiều như vậy, trực tiếp đánh nhịp. Tốt, cái kia cứ làm như thế. Sở Hàm tùy ý hướng trên ghế nghiêng một cái, vừa uống rượu một bên ngậm điếu thuốc. Nói một chút đi, giao đấu thế nào so? Đơn giản, Lục Nghị ha ha cười. So 10 vòng, mỗi một vòng đều phái ra một người nghênh chiến, phương nào thắng số lần nhiều tính toán phương nào thắng, nhưng là có cái yêu cầu, nhất định phải là ngang cấp quân hàm mới được, dù sao quân hàm cùng thực lực ngang nhau, cũng không thể phái ra thiếu tướng theo một tên thiếu úy so. Nói xong Lục Nghị chính là một mặt đạt được nụ cười, tuy nhiên không rõ ràng Sở Hàm nhóm này đội ngũ 300 người cụ thể quân hàm phân bố, nhưng Lục Nghị chỉ ít biết cái này 300 người chỉ là tướng cấp liền có 3 cái, lấy Sở Hàm như thế muốn phách lối lại mạo xưng là trang hảo hán cá tính, khẳng định trước tiên đem trong đội ngũ người quân hàm đi lên nhổ. Y theo tỷ lệ cấp giáo đoán chừng không ngừng 20 cách, còn lại đại khái đều là úy quan, bằng không thì cũng không quá đối được Sở Hàm đường đường thượng tướng thân phận, dù sao hiện tại Hoa Hạ thượng tướng hết thảy mới 15 tên, bên người tự mình mang theo đội ngũ tối thiểu nhất cũng nên là cao quân hàm đội ngũ. Sở Hàm nhìn Lục Nghị liếc một chút, trong lòng nhịn không được thay sắp lên trận kiên nghị khu vực binh lính mặc niệm dưới, trưởng quan các ngươi ưa thích đào hầm, lại đào sai phương hướng, thật đáng thương. Không có vấn đề, Sở Hàm cũng không nhiều lời, trực tiếp đáp ứng. Quảng cáo, Lục Nghị trong lòng cái kia hưng phấn a, nghĩ đến một hồi có thể hố Sở Hàm một số lớn vật tư, một cỗ báo thù rửa hận thoải mái cảm giác chính là tự nhiên sinh ra. Như vậy Sở Hàm thượng tướng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không kịp chờ đợi Lục Nghị tối thiểu nhất cũng biết trước hỏi thăm dưới khách nhân tình huống. Ngươi dự định trận đầu giao đấu, so cái nào quân hàm đẳng cấp chiến lực a? Sở Hàm nhẹ nhàng phun ra trong miệng qua từ sát, ngữ khí không mặn không nhạt. Sĩ cấp, toàn bộ sĩ cấp. A coi là trả lời lại là thiếu úy hoặc là trung úy, Lục Nghị sững sờ, ngay sau đó bỗng nhiên lại kịp phản ứng, Sở Hàm nói là toàn bộ, nhịn không được một thất kinh hỏi, có ý thứ gì, 10 vòng toàn bộ sĩ cấp, đúng a, không phải vậy đâu, Sở Hàm ra vẻ một mặt không hiểu nhìn lấy Lục Nghị. Ta trong đội ngũ trừ 3 cái tướng cấp ta, Trần Thiếu Gia cùng Lưu Ngọc Định, hắn toàn bộ đều là sĩ cấp A, người cũng nói ta không thể khi dễ người, người cơ mà tướng cấp liền 2, không thể so với sĩ cấp so cái gì. Oanh, Lục Nghị đột nhiên nâng đến mắt tối sầm lại, đầu nặng chân nhẹ một hồi lâu về sau, âm thanh run rẩy mang theo rõ ràng khó thở. Sở Hàm thượng tướng, ngươi, Sở Hàm cười hắc hắc, mở so đi gọi các ngươi sĩ cấp đi ra, về phần ta trong đội ngũ sĩ cấp các ngươi tùy ý chọn, nhìn chúng cái nào liền để cái nào đi ra so. Tùy tiện sách một cái đi ra đều có các ngươi khu vực sĩ cấp thụ, đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.